Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 53, cáp treo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết các nam sinh đều không quá cầu kỳ, họ nhanh chóng thay đồ và một số người không bốc thăm được bạn nữ đã rời khỏi khách sạn để đến khu trượt tuyết. Trước những nam sinh bốc thăm được đi cùng các cô gái thì kiên nhẫn chờ đợi ở hành lang trước cửa phòng của các cô gái. Điều kỳ lạ là trong hàng đợi các cô gái, có thể nhìn thấy cả Chu Thừa Quyết. Trong mắt các học sinh nam cao, anh chàng này là người mà các cô gái chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Anh lịch sự, ví dụ như luôn nói, cảm ơn, nhưng rất tiếc. Với những người theo đuổi anh hào phóng, ví dụ như luôn nói, không cần đâu, bạn hãy giữ lại món quà, tôi sẽ thanh toán. Với những cô gái tặng quà cho anh hiếm khi khiến người khác xấu hổ, nhưng luôn khiến họ tuyệt vọng. Tuy nhiên, một người như vậy, lúc này đang dựa vào cửa phòng khách sạn của cô gái, lướt điện thoại và kiên nhẫn chờ đợi cô gái trong nhóm của mình thay đồ mà không hề phàn nàn. Mấy cô gái đa số đang tụ tập trong phòng của Lý Giai Thư và Sầm Tây, nói ra thì họ đã ở trong đó khá lâu. Một số đại tiểu thư dường như không nhận thức được rằng có người đang đợi bên ngoài, họ thay đồ hết lần này đến lần khác, tết tóc rồi lại tháo ra rồi lại tết lại, khiến một số nam sinh bên ngoài mất kiên nhẫn. Một số người đã cẩn thận gửi tin nhắn hỏi thăm đồng đội của mình và chỉ có thể thở dài khi nhận được câu trả lời chờ thêm chút nữa. Nghiêm Tử, người đã cãi nhau với Lý Giai Thư từ nhỏ, thì không khách sáo với cô ấy như những người khác. Cậu ta trực tiếp gọi video cho cô ấy, và sau một lúc lâu, cô ấy mới trả lời với giọng khó chịu. Gì vậy, chúng tớ đang bận, Nghiêm Tử nói, nhanh lên nào, tiểu thư, cậu không thể tự xem bản thân mình à? Lý Giai Thư nói một cách qua loa. Ôi chao, đừng giục nữa, hiếm khi chúng tớ ra ngoài chơi cùng nhau. Tất nhiên chúng tớ phải ăn mặc thật đẹp, chúng tớ không phải đang đi huấn luyện quân sự. Nghiêm Tử nói, không phải cậu đã chuẩn bị xong rồi sao? Chúng tớ đâu có bắt các cậu đợi, các cậu có thể đi trước. Lý Giai Thư lúc này không rảnh tay, chỉ đặt điện thoại lên hộp khăn giấy và tiếp tục bận rộn. Đừng làm ồn, tớ đang tết tóc cho Tây Tây. Nếu không đợi được thì đi trước đi. Ngay sau khi Lý Giai Thư nói xong, cách đó không xa, thiếu niên đang dựa vào khung cửa đối diện cuối cùng cũng có một chút thay đổi trên khuôn mặt. Chỉ thấy anh lơ đãng cất điện thoại đi, bước hai bước về phía Nghiêm Tử, nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại của cậu ta, thấy Sầm Tây đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa nhỏ, tùy ý để Lý Giai Thư tết tóc cho cô. Anh thuận miệng hỏi một câu, sao hôm nay lại tết tóc hai bên? Bình thường cô chỉ buộc tóc thấp sau gáy, rõ ràng là anh đang hỏi Sầm Tây. Cô gái nghe thấy giọng nói quen thuộc từ điện thoại của Lý Giai Thư truyền đến, cũng tự giác trả lời một câu. Giai Thư nói còn phải đội mũ, tết tóc hai bên sẽ không dễ bị rơi mũ. Ồ, Chu Thừa Quyết gật đầu, anh chưa từng để tóc dài, quả thật không có kinh nghiệm này. Lý Giai Thư vừa tết tóc vừa khoe khoang, tớ còn phải tết tóc bốn lọn cho cậu ấy, rất dễ thương. Lát nữa cậu cứ chờ xem. Thiếu niên nhướng mày, không trả lời câu này, chỉ dặn dò một cách thờ ơ. Cậu cẩn thận một chút, đừng vụng về, không phải đang vội. Biết rồi, Chu Thừa Quyết nhìn cô gái tóc hai bên trong màn hình thêm hai lần nữa, rồi mới từ từ dùng khuỷu tay thúc vào Nghiêm Tử, người đang cầm điện thoại cho anh. Đừng giục họ nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tử, người đã mất kiên nhẫn từ lâu. Khoảng vài phút sau, các cô gái cuối cùng cũng lần lượt bước ra. Có tiếng thở dài, cảm ơn trời đất, vang lên bên ngoài hành lang, cùng với tiếng la hét của các nam sinh bị đánh, hành lang trở nên náo nhiệt hơn. Khi Sầm Tây thò đầu ra khỏi phòng, Chu Thừa Quyết đang bị bao quanh bởi mọi người. Thấy cô ra ngoài, anh định bước về phía cô, nhưng hai người đang đùa giỡn bên cạnh không kiểm soát được lực. Nam sinh trượt chân, cánh tay vung về phía Chu Thừa Quyết. Theo phản xạ, cậu ta đưa tay ra để nắm lấy bất cứ thứ gì có thể giúp cậu ta lấy lại thăng bằng, nhưng chiếc cúc áo chống gió trên tay áo của cậu ta vô tình quẹt qua cằm của Chu Thừa Quyết, để lại một vết đỏ tươi trên đó. Nụ cười nhẹ nhàng của Sầm Tây ngay lập tức biến mất, cô vội vàng chạy đến trước mặt anh. Trong lúc đó, cô bị chen lấn và suýt ngã khi đi qua hành lang đông đúc. Cánh tay mạnh mẽ của Chu Thừa Quyết kịp thời đỡ lấy cô và nói giọng trầm. Cậu chạy cái gì? Cậu chảy máu rồi. Sầm Tây cau mày, cúi đầu vội vàng tìm một gói khăn giấy sạch trong túi áo khoác. Sao lại bị thương thế này? Cô lấy ra hai tờ, cẩn thận chấm nhẹ lên vết thương trên cằm của Chu Thừa Quyết. Vết thương không nông, Chu Thừa Quyết lúc nãy chỉ tập trung vào Sầm Tây, không để ý đến bản thân. Lúc này vết thương bị khăn giấy chạm vào, có chút đau, anh vô thức ngửa đầu ra sau một chút, tránh tay cô. Sầm Tây dừng lại động tác lau vết máu, suy nghĩ một lúc, do dự mãi, cô đưa nửa gói khăn giấy còn lại vào tay Chu Thừa Quyết, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, cậu tự làm đi. Thấy cô định đi, Chu Thừa Quyết kéo cô lại trước mặt mình. Tôi không nhìn thấy, cậu giúp tôi lau. Sầm Tây lộ vẻ khó xử, một lúc sau thở dài, nhận lấy khăn giấy và kiễng chân lên, cẩn thận tiếp tục lau sạch vết máu cho anh từng chút một. Sau khi mọi thứ xong xuôi, cô cúi đầu nhìn bàn tay mà anh đã nắm lấy tay cô không lâu trước đó, giọng nhẹ nhàng nói. Chu Thừa Quyết, cậu đưa tay trái cho tôi. Thiếu niên nhếch mép cười một cách khó hiểu, lập tức làm theo lời cô, không chút do dự đưa tay trái ra trước mặt cô. Ngay sau đó, cô gái dùng bàn tay mà anh đã nắm lấy để vỗ nhẹ vào lòng bàn tay anh. Trả lại may mắn cho cậu hãy giữ gìn nó. Chu Thừa Quyết theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay, Sầm Tây không kịp rút tay ra, lập tức bị anh nắm chặt. Hai người cứ nhìn nhau như vậy trong khoảng nửa phút, cuối cùng tiếng cười đùa của Lý Giai Thư và Lâm Thi Kỳ vang lên từ phía sau. Sầm Tây không thể kiểm soát được biểu cảm, cả người toát lên vẻ không tự nhiên, tim đập nhanh hơn, như thể đã làm điều gì đó sai trái. Cô dùng hết sức rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Cô gái rụt tay lại, theo bản năng quay đầu nhìn Lâm Thi Kỳ đang đi tới phía sau. Cứ thế đi lướt qua trước mặt Chu Thừa Quyết, không ngoảnh đầu lại mà sải bước về phía thang máy. Chu Thừa Quyết cau mày, nhìn cô ngày càng xa mình, rồi sau đó cùng Lâm Chiết, người vốn đã đứng đó chờ đợi, bước vào thang máy. Đi thôi, sao không đi? Lý Giai Thư vẫy tay trước mặt Chu Thừa Quyết, nhìn xung quanh, kỳ quái hỏi. Tây Tây đâu? Cậu ấy vừa mới ra ngoài mà. Cậu đợi ở đây mà không thấy cậu ấy à? Khuôn mặt Chu Thừa Quyết càng trở nên khó coi hơn, giọng nói cũng lạnh lùng. Ai biết, hả? Lý Giai Thư bối rối trước thái độ của anh, nhìn Nghiêm Tự phía sau. Nghiêm Tự lắc đầu với cô, ra hiệu cho cô đừng chọc giận anh lúc này. Đáng tiếc là Lý Giai Thư không hiểu ý cậu ta, vẫn tiếp tục lẩm bẩm tìm kiếm Sầm Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thừa Quyết lập tức quay người bỏ đi, Lý Giai Thư ngạc nhiên muốn gọi anh lại. Này, cậu không đợi cậu ấy nữa à, ai thích đợi thì đợi. Thiếu niên lạnh lùng nói bóng gió một câu, cũng không quay đầu lại bước vào thang máy bên kia. Lâm Thi Kỳ chưa từng thấy cảnh tượng này, cẩn thận nhìn Nghiêm Tự. Chuyện gì vậy, lúc này Chu Thừa Quyết đã không còn ở đó, Nghiêm Tự thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Cậu ta đơn giản và thẳng thắn tóm tắt cho hai người đang hóng chuyện. Vừa nãy, cô gái mà anh chàng này đang đợi đã bỏ cậu ấy lại, cùng với anh họ của cậu, Lâm Chiết, vào thang máy và đi thẳng. Lâm Thi Kỳ há hốc miệng kinh ngạc, suýt rơi cả quay hàm. Lý Giai Thư không hiểu rõ về những chuyện này, cũng chưa từng nghe Chu Thừa Quyết thẳng thắn bày tỏ, lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Lâm Thi Kỳ thì khác. Cô ấy đã chứng kiến Chu Thừa Quyết công khai thừa nhận thích Sầm Tây, nghe Nghiêm Tự nói vậy, cô ấy không khỏi lo lắng cho người anh họ xui xẻo của mình. Anh họ cô thật may mắn, cả đời này lại có thể đứng cùng vạch xuất phát với Chu Thừa Quyết. Thật là không thể tin được, Lâm Thi Kỳ thăm dò hỏi Nghiêm Tự, vậy có cần tớ gọi điện cho anh tớ không? Nghiêm Tự liếc nhìn cô ấy, cậu gọi cho anh cậu làm gì? Để anh ấy nói với Tây Tây một tiếng. Lâm Thi Kỳ cũng không biết cách xử lý tình huống khó khăn này. Nói gì? Nghiêm Tự buồn cười hỏi. Để Sầm Tây đi dỗ dành Chu Thừa Quyết à? Đừng nghĩ nữa. Sầm Tây cố tình bỏ rơi cậu ấy đấy. Nghiêm Tự nói thêm, rồi cười nhẹ an ủi. Nhưng cậu yên tâm đi. Anh bạn này của tớ trước mặt cô gái này đã chịu không ít ấm ức. Thường thì cậu ấy chỉ có thể tự mình chịu đựng một mình. Không lâu sau sẽ tự mình nguôi ngoai thôi. Bên ngoài sảnh khách sạn, những chiếc xe đưa đón đến khu trượt tuyết đang xếp hàng ngay ngắn chờ đợi. Một chiếc xe có thể chở hai người. Khi Chu Thừa Quyết ra khỏi thang máy, đi đến bên xe, anh nhìn thấy Sầm Tây và Lâm Chiết đang ngồi trên xe từ từ rời khỏi cổng khu nghỉ dưỡng. Anh không đợi những người phía sau, lạnh lùng lên xe và bảo tài xế đi theo chiếc xe phía trước. Khoảng cách giữa hai xe là 20 đến 30 mét. Chính vì khoảng cách nhỏ này mà khi Chu Thừa Quyết đến khu trượt tuyết, Sầm Tây và Lâm Chiết đã đi trước anh một bước, ổn định ngồi trên cáp treo lên đỉnh dốc dành cho người mới bắt đầu. Cáp treo ở khu trượt tuyết chủ yếu được sử dụng để giúp mọi người nhanh chóng lên đỉnh dốc, tốc độ không quá nhanh, là một vòng tuần hoàn liên tục, không có thời gian để mọi người xuống giữa chừng, khi đến nơi cần nhanh chóng nhảy khỏi ghế ngồi, do đó không có biện pháp bảo vệ bổ sung. Chu Thừa Quyết vừa không muốn nhìn thấy hai người phía trước ngồi cùng nhau, nhưng khi thấy Sầm Tây không cô đơn một mình, anh cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Thấy cô ngồi vững, Chu Thừa Quyết không dừng lại lâu hơn, nắm lấy dây cáp và nhanh chóng lên cáp treo. Khoảng cách giữa ba người chỉ là một ghế ngồi. Sầm Tây nghe thấy tiếng động phía sau, theo bản năng quay đầu lại, khi nhìn thấy Chu Thừa Quyết ngồi một mình phía sau, tim cô đập loạn nhịp. Cô gái không nói gì, thiếu niên thấy cô quay đầu lại, liền quay mặt đi, cũng không định nói chuyện thêm với cô. Cáp treo cứ thế từ từ lên đỉnh núi, khi sắp đến nơi, Lâm Chiết vội vàng nói với Sầm Tây. Lát nữa hãy nhanh chóng nhảy xuống, đừng do dự, nếu do dự không nhảy được thì phải đi thêm một vòng nữa. Nhảy xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây chưa từng đến khu trượt tuyết, càng không biết cáp treo sẽ không dừng lại để mọi người xuống. Nỗi sợ hãi khiến giọng cô không khỏi cao lên. Ừ, sắp đến rồi, nhảy đi. Ngay sau khi Lâm Chiết nói xong, cậu ta đã nhảy thành công xuống tuyết. Nhưng thời gian để Sầm Tây phản ứng quá ngắn, cô trơ mắt nhìn cậu ta nhảy khỏi bên cạnh, nhưng bản thân lại không dám buông tay khỏi dây xích sắt. Thấy cô sắp phải ngồi một mình trên cáp treo, quay trở lại điểm xuất phát, giây tiếp theo cô nghe thấy tiếng Chu Thừa Quyết nhảy xuống từ phía sau. Động tác và phản ứng của thiếu niên cho thấy anh có nhiều kinh nghiệm, rõ ràng ghế của anh cách cô một khoảng, nhưng lúc này đã vững vàng đáp xuống đất. Nhưng sau khi anh đáp xuống, gần như không do dự nửa giây, cánh tay rắn chắc của anh vòng qua dây xích sắt của ghế trống bên cạnh Sầm Tây, kéo nhẹ lên trên, anh đã dễ dàng ngồi xuống bên cạnh cô. Cáp treo lắc lư vài giây trước khi ổn định trở lại. Nhưng nhịp tim của Sầm Tây có lẽ sẽ khó bình tĩnh lại trong một thời gian. Giọng nói lạnh lùng của Chu Thừa Quyết nhanh chóng vang lên bên tai cô. Chạy nhanh thật đấy, cậu thử chạy thêm lần nữa xem. Cách chương.